Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, ta không muốn chết a. Ikkyo cứ vậy trừng to mắt nhìn xem Greninja tư liệu. Lần này cũng tại không nghi hoặc, tiến sĩ Oak kiểm tra xác thực không sai, không, hoặc là nói thật ra là thiên tài. Cái này đều có thể kiểm điều tra ra, nhưng cái này cũng cho Ikkyo một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Đúng vậy a, ràng buộc tiến hóa nguyên nhân nếu như nói là Battle Bond, cái này đặc tính. Như vậy vấn đề tới, ngoại trừ Greninja bên ngoài ai còn sẽ có được? Ở trong game không có một cái nào. Ikkyo muốn dựa vào phân tích ra tiến hóa nguyên lý, đến để cái khác Pokemon đạt thành ràng buộc tiến hóa, lần này triệt để xem như thất bại. Trừ phi hệ thống đề cập qua một cái đạo cụ, có thể gia tăng Pokemon đặc tính cái kia đạo cụ, nhưng chính là cái kia gia tăng đặc tính đạo cụ, cũng không xác định phải chăng có thể gia tăng loại này duy nhất đặc tính. Hoặc là nói đặc thù đặc tính, nếu như có thể gia tăng, như vậy lựa chọn cũng không chỉ ràng buộc tiến hóa a. Những cái kia siêu thần thú duy nhất đặc tính, đặc thù đặc tính đều có thể lựa chọn a. Không nhất định liền so ràng buộc tiến hóa yếu, nhất là có mega tiến hóa Pokemon, càng không khả năng tới chọn. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước nhìn thấy Sneer, Yveltal, Zygarde đều có đặc thù đặc tính, Fairy khí chàng, Đắc khí chàng phá hư, càng thậm chí hơn, nguyên thủy Groudon, nguyên thủy Kyogre, Mega Rayquaza đặc thù đặc tính đều phi thường không tầm thường a. Nhưng những này vẫn là chờ sau này hãy nói, cái kia gia tăng đặc tính đạo cụ đến bây giờ đều không có một chút xíu có thể lấy được đường tắt. Về sau cũng không biết có hay không, cho dù có, cũng tuyệt đối ít. Nói không chính xác liền cho một cái, sau đó liền không có. Cho nên, còn là sau này hãy nói, Ikkyo, ngươi bây giờ còn có thể để Greninja dùng đến sao? Nếu như có thể tại sử dụng thời điểm ghi chép, như vậy ta muốn liền có thể càng thêm xác nhận cái kia là đặc tính. Chiêu thức, tiến hóa bên trong một cái, tiến sĩ Oak hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Greninja. Mà bị nhìn chằm chằm Greninja tựa như thân thể phát lạnh. Hồ một cái liền đi tới Ikkyo sau lưng, tránh né lấy tiến sĩ Oak ánh mắt, tốt, tốt, ta đại khái hiểu, có lẽ thật giống tiến sĩ Oak nói như vậy, là một loại mới đặc tính đi, nhưng ta muốn đây cũng là một loại đặc thù nhất đặc tính. Ikkyo nhún nhún vai cười nói, liền lấy ra Pokebo thu về Greninja. Tiến sĩ Oak kích động nắm lấy Ikkyo bả vai, liền vội vàng kêu lên. Không không không, ta cảm thấy vẫn là lần nữa kiểm tra một chút tương đối tốt. Nếu như có thể xác nhận ra nguyên nhân, không liền có thể lấy tốt hơn phát huy Greninja thực lực sao? Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ hai phân, liếc mắt lên đường, vẫn là thôi đi, ta ngày mai còn có tranh tài đâu. Vẫn là nhiều để Greninja nghỉ ngơi một chút. Lại nói, ta về sau sẽ từ từ quan sát Greninja. Nếu có phát hiện gì sẽ nói cho ngươi biết. Tiến sĩ Oak thất vọng lắc đầu. Lại có chút không cam lòng nhìn xem Ikkyo nói ra. Cũng tốt, nhưng là ngươi nhớ kỹ. Nếu như quan sát được cái gì khác biệt, nhất định phải cho ta phát tới a. Nhất định, nhất định. Ikkyo gật đầu hùa theo. Đúng lúc này, Ash đột nhiên kêu lên. Ikkyo, Ash cũng là nhìn thấy tiến sĩ Oak rốt cục cùng Ikkyo nói xong rồi. Đều sớm không thể chờ đợi. Thế nào? Ikkyo quay đầu, nhíu nhíu mày tò mò nhìn Ash. Lại như là nghĩ đến cái gì nghi ngờ nói ra. Ash, ta nhớ được hôm nay là ngươi cùng cái kia Harrison tranh tài a. Ngươi thắng vẫn là, ta thắng, không đợi Ikkyo nói xong, Ash nắm tay kêu lên, cho nên, tiếp xuống tranh tài, đối thủ của ngươi, là ta, Ikkyo nghe đến đó, híp mắt mắt, thấy Ash nhẹ gật đầu cười nói. Ngươi chạy tới bước này à? Rất tốt, liền để cho chúng ta ngày mai thống thống khoái khoái đánh một trận à? Đúng vậy, lần này ta sẽ không muốn lần trước như thế thua rất thảm. Lần này ta tuyệt đối phải thắng. Ash cứ như vậy khẽ ngẩng đầu cùng Ikkyo nhìn nhau. Pikachu tại Ash đầu vai, cũng chiến ý dâng cao kêu. Hai người một Pikachu cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Brock, Misty, tiến sĩ Oak đều không có quấy nhiễu. Hô, đang nhìn nhau một lúc lâu sau, Ash gọi ra hai khẩu khí lên đường. Ta tiếp tục đi huấn luyện Pokemon. Ikkyo, ngày mai ta sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Nói xong, Ash xoay người rời đi. Izai, Misty có chút ngốc kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có cái gì ngoài ý muốn triển khai đâu. Cứ như vậy, Ikkyo, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Brock đối Ikkyo gật gật đầu cười. Nha, chờ chút a. Misty vội vàng vẫy tay, xoay người lần nữa đối Ikkyo hỏi. Ikkyo, may đâu, hôm nay làm sao không gặp nàng? Ảnh theo muốn nói với ngươi, mời lên bay lô tiểu thuyết, may hơi mệt chút, chính trong phòng nghỉ ngơi đâu. Ikkyo chỉ gian phòng cười nói. Cái kia, nàng không sao chứ, Ash lúc trước thua thời điểm, đêm đó cũng tại tinh thần sa sút đâu. Misty có chút lo lắng hỏi. Ta đã an ủi tốt. Yên tâm đi, Ikkyo thôi thôi tay về lấy. À, vậy chúng ta liền đi trước. Misty cũng yên tâm nhẹ gật đầu. Cũng tốt, cứ như vậy đi. Ikkyo, nhớ kỹ à, một khi có phát hiện gì nhất định muốn nói cho ta biết. Tiến sĩ Oak lưu luyến không rời nắm lấy Ikkyo bả vai. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Hô, tại đem mọi người đưa tiễn về sau, Ikkyo liền gọi ra hai khẩu khí, nên đi xem một chút Lily, hy vọng nàng thật không có sao chứ. Ikkyo cứ như vậy một bên lầm bầm, một bên phòng nghỉ bên trong đi đến. Vì, tại đi vào ngoài cửa phòng về sau, Ikkyo gõ cũng không có gõ, liền trực tiếp như vậy đẩy cửa vào. A, không cần, ca ca. Không nên nhìn, vừa đẩy cửa ra, liền gặp được Lily quát lấy Hạ Ti, hoảng sợ kêu, với lại, vẫn là lua, ngoại trừ bra bên ngoài đều không mặc gì tại Lily bên chân. Còn có nhỏ như vậy nhỏ một bãi đỏ tươi huyết dịch. Đồng thời, huyết dịch tại hai bên trên đùi không ngừng mà chảy xuôi. Ikkyo nhìn đến đây kéo ra khóe miệng, một màn này mặc dù thấy không nhiều. Nhưng lập tức liền biết là cái gì tình huống. Đúng vậy, chính là đại di mụ. Lily đẩy di mụ tới. Không nghĩ tới a, lị Lily véo và cái này tới. Bất quá nhắc tới cũng bình thường. Lily đều 11 tuổi nhiều, cũng bắt đầu phát dục. Năm nay không đến, qua mấy năm cũng khẳng định sẽ đến. A, Minh, đột nhiên Lily dường như gặp không cách nào ẩn núp, tựa như từ bỏ, trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất khóc lên. Ân, nghe được Lily tiếng khóc, Dương lập tức bừng tỉnh, vội vàng đi hướng Lily, còn một bên nói ra, đau không? Không cần sợ, ca ca cùng ngươi, ca ca cho ngươi nặn một cái. Tại đi vào Lily bên người lúc, Ikkyo liền ngồi xuống đưa tay tiếp lấy Lily. Ô, không, không thương. Lily khe khẽ lắc đầu, tiếp tục trù khớp nói. Ô, thế nhưng, ta rất sợ hãi, rất sợ hãi. Không có chuyện gì, không cần sợ. Ca ca ở bên cạnh ngươi, ca ca sẽ một mực theo ngươi. Ikkyo cứ vậy tại Lily bên tay nhẹ ba nói ra. Chúng ta trước đi tắm một cái, sau đó ca ca cũng là không đi, liền bồi Lily được không? A, Minh, Lily nghe đến nơi này, khóc càng hung, nhưng vẫn cú trừ khắp nói. Ta thật thật không cam lòng. Ta, muốn một mực bồi ca ca. Một mực, ta còn muốn về đi xem một chút mẫu thân. nhìn xem Erika tỷ tỷ, nhìn xem Sabrina tỷ tỷ, nhìn xem Jasmine tỷ tỷ, ta muốn chuyện cần làm, thật thật nhiều, thật nhiều, ta không muốn chết a nhất. Ngoặc kép, đưa. Ikiyo một mặt khiếp sợ nhìn xem Lily, chỉ vì Lily trực tiếp đem Ikiyo trấn trụ. Chết, miêu miêu miêu, đến đại di mụ sẽ chết người. Ikiyo đối loại sự tình này cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng người chết, tốt a, mời liệt Ikiyo thật không hiểu những này. Bất quá, Ikiyo cẩn thận suy nghĩ dưới, liền phát hiện vấn đề. Lily hẳn là lần đầu tiên đến, cho nên không hiểu những này. Cũng liền bị Lily xem như mình phải chết. Nếu như nói như vậy, cũng là rất hợp lý. Giải thích hợp lý ra vì cái gì Lily hai ngày này sẽ trở nên như vậy quái. Nếu như nói đến đại di mụ mà tạo thành một loạt nguyên nhân, khiến cho tâm tình trở nên kém cái gì, cũng là có thể hiểu được. Mặc dù Ikiyo hậu cung cũng không gặp sẽ bị đại di mụ ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng tốt xấu Ikiyo cũng biết một chút loại này thường thức. Mà Lily xem như mình phải chết, liền lại càng dễ giải thích a. Khó trách cái này hai thiên na a dính mình. Ngược lại là mình không có nói trước phát hiện. Rõ ràng mỗi ngày đều ở đến cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Ikiyo cười khổ một tiếng, há miệng liền dừng lại. Bởi vì Ikiyo cũng không biết giải thích thế nào. Ikiyo cũng bất quá là kiến thức nửa vời, thậm chí nhiều hơn chính là không hiểu. Cho nên Ikiyo thật không biết từ nơi nào giải thích tương đối tốt. Ikiyo những cái kia hậu cung, đại bộ phận cũng đều sẽ đến, nhưng Ikiyo cũng không có đi tìm hiểu cái nào chút vấn đề. Chỉ cần biết rằng sẽ đến là được, tỉ như tránh cho một cái làm loại chuyện đó thời kỳ, hoặc là tránh không được, trực tiếp từ địa phương khác giải quyết. Cho nên, làm lười hàng Ikiyo làm sao lại đi tìm hiểu đâu. Về phần tại sao nói đại bộ phận, đó là bởi vì Mia, Lily, Camiray đều sẽ không tới. À đúng, còn có Sabrina. Ikiyo là chưa thấy qua Sabrina đến đại di mụ, cũng không biết là Sabrina siêu năng lực nguyên nhân vẫn là cái gì. Tóm lại liền là chưa thấy qua. Với lại Ikiyo cũng không có hỏi thăm qua. Không có việc gì hỏi loại sự tình này làm cái gì. Còn giống như có Corina, cũng không gặp nàng tới qua, cũng không biết có phải hay không là không có phát dục toàn, vẫn là ở chung ngắn nguyên nhân gì. Bất quá những này đều không trọng yếu, vẫn là trước tiên đem Lily lừa gạt tốt lại nói không có. Yên tâm đi, Lily sẽ không chết, loại chuyện này là nữ nhân cũng sẽ có. Ikiyo bất đắc dĩ cười cười nói. Ikiyo là thật không biết nói thế nào, chỉ có thể nghĩ đến trước mơ hồ nói rằng, đợi lát nữa tìm người đến cho Lily giải thích rõ ràng. Ô, ân, Lily buông xuống ngộ nghiêm mặt tay, nghi ngờ nhìn xem Ikiyo. Lily tin tưởng ca ca sao? Ân, vậy thì tốt, chúng ta trước đi tắm một cái, sau đó ta cho mẫu thân ngươi gọi điện thoại, nàng sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Cái này thật chỉ là một loại bình thường sự tình, đại biểu cho Lily trưởng thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.